Thập niên 70, mẹ kế sau khi thức tỉnh. Chương 231. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian thi đại học năm 78 là vào ngày 20 tháng 7. Lấy tình hình học tập trước mắt của Tiểu Yến cùng Thải Phượng, Ninh Hương cảm thấy khả năng thi đỗ đại học bọn họ không cao cho lắm. Nhưng cô cũng không đả kích bọn họ, vẫn cổ vũ là chính. Mà Ninh Lan cuối cùng là thi đại học hay là lấy chồng sinh con, mọi người đều cảm thấy sẽ là vế sau. Vì đại học không dễ thi, qua kỳ thi năm ngoái thì đã thấy được, nhiều người đăng ký như vậy chẳng qua là đi góp vui mà thôi. Đại học không phải là ai cũng học được. Mỗi lần Ninh Hương đến phường thêu làm việc vẫn nghe được mấy chuyện bát quái trong ngoài thôn từ miệng các thợ thêu. Từ sau khi Lý Quế Mai qua đời, bọn họ cũng không nói bát quái nhà họ Giang nữa. Bởi vì Giang Kiến Hải lên thành phố không quay lại nên cũng chẳng có bát quái nào truyền ra ngoài. Cái tên có tần suất xuất hiện nhiều nhất trong miệng bọn họ thì vẫn là Ninh Lan. Nghe nói Ninh Kim Sinh và Hồ Tú Liên đã nhận sính lễ bên nhà trai. Cuộc hôn nhân của Ninh Lan đã được quyết định, ngày kết hôn cũng đã xác định rồi. Sẽ vào 18 tháng 12 cuối năm nay. Không lâu nữa qua Tết Trung Thu thì nhà trai còn phải đưa cho nhà họ Ninh một phần lễ lớn. Vì chuyện Ninh Lan đã tìm được nhà chồng để kết hôn, Hồ Tú Liên gần đây đã lại có chút nở mày nở mặt. Không vì cái khác, chỉ vì con gái của bà nhận được sính lễ cao nhất trong tất cả các cô gái trong thôn từ trước tới giờ khi bàn chuyện cưới gả. 200 đồng đó, nhiều nhà có khi còn chưa thấy nhiều tiền như này bao giờ. Từ sau khi Ninh Lan đính hôn xong thu sính lễ, Hồ Tú Liên chỉ cần ngồi xuống tám chuyện cùng người khác thì luôn vô tình cố ý khoe khoang chuyện này. Đầu tiên là hỏi người khác gả con gái thu được bao nhiêu sính lễ. Sau đó thì kể Ninh Lan nhà bà thu được bao nhiêu sính lễ. Đắc chí vô cùng. Hàng xóm Triệu Thái Tú thấy Hồ Tú Liên như vậy liền không thoải mái. Trong tối người sáng mắng bà không ít. Bán con gái 200 đồng còn không biết xấu hổ mà khoe khoang. Không cần mặt mũi, Ninh Lan cũng là đứa vô dụng. Nếu là tôi thì phải làm loạn đến Hồ Tú Liên gà chó không yên. Cùng lắm thì chết, ai sợ ai. Các thợ thêu trong phường thêu đối với chuyện này cũng đều có cách nói khác nhau. Nhưng cũng chỉ là xem cho vui, nói chuyện với nhau không có gì thì đem ra nói, cũng không đi lên tự tìm phiền phức, chuyện nhà người ta đã bàn bạc tốt, cũng không ầm ĩ cãi lộn, người ngoài chẳng nhẽ còn có thể xen vào, tất nhiên chuyện này cứ thế mà lắng xuống. Mọi người sau lưng nói đủ rồi cũng lười nhắc đến, mà khi Hồ Tú Liên đang nở mày nở mặt đắc ý nhất thì đột nhiên nổ ầm một tiếng sét đánh. Khiến cho sự việc đột nhiên nổi lên một cơn sóng to gió lớn. Cũng chính hai ngày trước kỳ tuyển sinh đại học, ăn cơm chưa xong chưa được bao lâu, một thợ thêu vội vàng chạy vào phường thêu nói: "Mẹ của tôi ơi, xảy ra chuyện lớn rồi, nhà họ huynh xảy ra chuyện lớn rồi." Rất nhiều thợ thêu ăn chưa xong cũng không ngủ trưa mà tranh thủ thời gian đến phường thêu thêu thùa. Sau khi ăn cơm xong, Ninh Hương cũng vừa đi tới. Nghe được lời này, cô và các thợ thêu khác đều ngẩng đầu nhìn thợ thêu đang thở không ra hơi kia. Những thợ thêu khác bàn tán xôn xao, nhìn thợ thêu kia hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?" Thợ thêu kia bóp eo thở hổn hển một hồi, còn chưa kịp bình ổn đã nói: "Chính là A Lan, buổi trưa cô ấy nghỉ làm sớm về nhà nấu cơm. Ninh Kim Sinh cùng Hồ Tú Liên sau khi tan làm về nhà ăn cơm. Kết quả vừa về đến nhà thì thấy bếp lạnh ngắt. Vân Mộng Hạ Vũ, sau đó thì sao?" Các thợ thêu khác chăm chú nhìn thợ thêu kia, dựng tinh thần đợi cô ấy tiếp tục nói. Thợ thêu kia thở một hơi nói: "Hồ Tú Liên tức đến mức muốn đánh Ninh Lan, giận dữ đi khắp nơi tìm cô ta. Tìm nửa ngày không thấy thì cảm thấy kỳ lạ. Vậy nên vào phòng Ninh Lan mở tủ ra mới biết, quần áo giày dép đều dọn đi hết rồi. Còn có cái gì? Còn có tất cả tiền trong nhà. toàn bộ đều bị cô ta trộm đi hết. Alan trộm hết tiền trong nhà chạy trốn rồi. Cách chương.